Chàng rể quyền thế, chương 5298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe Trịnh Tuyết Dương nói đến đạo lý rõ ràng như vậy. Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Chỉ có thể nói theo thời gian, người phụ nữ này càng ngày càng giống nữ tổng giám đốc. Có lẽ một ngày kia, chính nàng liền có thể tay không tạo dựng một hào môn chân chính. Anh, chờ em. Bùi Nguyên Minh lẩm bẩm nói một mình. Chờ em cái gì? Trịnh Tuyết Dương vẻ mặt không hiểu. Hiển nhiên không biết, mình vô ý nói cái gì ở Tân Thành ngày đó. Bùi Nguyên Minh trong lòng đã ghi nhớ rất lâu. Chờ em cũng không cần. Hôm nay em có chuyện phải giải quyết. Bùi Nguyên Minh, bằng không anh giúp em một chuyện đi. Đi đem gì ôn bọn họ, đưa đến biệt thự số 1 Vịnh Hoa Long. Bùi Nguyên Minh nói không nên lời. Anh không đi, anh cũng không phải tài xế. Anh thực sự không đi được. Bằng không em gọi xe chuyên dụng tới đón đi. Nếu thật sự không được, có thể nói Trịnh Khánh Vân đi đón đi. Bùi Nguyên Minh, sao anh hẹp hòi như vậy? Không phải chỉ là một chút chuyện nhỏ sao? Được rồi, lát nữa em sẽ tự đi. Trịnh Tuyết Dương có chút tức giận, nhìn nữ nhân ngạo kiều. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt bất lực, thở dài nói, được rồi, anh đi, dù sao anh có một điều kiện, hiện tại anh không có việc gì, anh cùng em đi bệnh viện xem, sau khi giúp em xử lý chuyện bệnh viện, anh sẽ ra sân bay đón người. Trịnh Tuyết Dương nói khẽ, tốt, một lời đã định. Sau nửa giờ, bệnh viện nhân dân, sảnh cấp cứu ở tầng 1, đúng lúc này. Thư ký Lý Thi Vân của Trịnh Tuyết Dương, cùng với mấy người điều hành công ty Trịnh gia, đi đi lại lại trước cổng phòng cấp cứu, lo lắng chờ đợi. Đèn phía trên cửa phòng cấp cứu vẫn là màu đỏ cảnh báo, khiến người ta lo lắng. Cửa nhà xác cách đó không xa, thỉnh thoảng đóng mở theo gió, lại càng thêm chập chờn. Một bên hành lang, vào lúc này, mười mấy người gia tộc đang tụ tập, hai mắt đỏ bừng. Các thành viên trong gia đình này đều cao lớn. Một số còn có những hình xăm khủng trên cơ thể. Đôi mắt của bọn hắn thỉnh thoảng rơi vào Lý Thi Vân và những người khác, mang theo một loại hung quang khó tả. Một người như vậy, mặc dù ăn mặc bình thường, tính tình tầm thường, nhưng trong mắt Lý Thi Vân và những người khác, hiện tại đều là côn đồ. Tất cả đều cầu nguyện trong lòng rằng, đừng có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đối với những nhân viên vào phòng cấp cứu, nếu không, những thành viên trong gia đình, vốn đã nổi cơn thịnh nộ này, chắc chắn sẽ không thể khiến họ khá hơn được. Làm sao rồi? Tại sao người lại đưa vào phòng cấp cứu như vậy? Đúng lúc này, có tiếng giày cao gót vang lên, liền nhìn thấy một mỹ nhân thời thượng bước trên đôi giày cao gót, chậm rãi đi tới với chiếc túi Chanel trên tay, đôi chân mảnh mai thon dài, được bọc trong một đôi tất đen, nhìn thấy mà giật mình, mê người vô cùng. Cách chương